Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, đệ 1244 chương cùng nhau ăn cơm cơm hương hương đát. Cuối cùng, hai người vẫn là không thành thầy trò quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản liền không thật sự muốn nhận hắn làm đồ đệ. Nàng còn không có loại này thấy ai đều muốn nhận sảng khoái đồ để ý tưởng. Này bất quá là nàng lấy đảm đương làm kế hoãn binh. Mặt sau Mặc Vũ bảo đảm sẽ không đối nàng động thủ. Cũng sẽ không đem nàng tin tức truyền quay lại đi. Cuối cùng ở đáp ứng trong khoảng thời gian này bảo hộ an toàn của nàng thời điểm. Hai người rốt cuộc đạt thành nhất trí. Tuy rằng nàng không biết có thể hay không tin hắn, nhưng là đây cũng là trước mắt có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Nếu đạt thành hiệp nghị, chúng ta đây có thể bắt đầu rồi sao? Mặc Vũ hỏi. Hảo a, Tư Mã U Nguyệt thu phục đối phương, tâm tình không tồi, một lần nữa lấy ra chuẩn bị tốt trà cùng thủy, vì hắn suy diễn một lần nghệ thuật uống trà phao pháp. Thuận tiện nói một chút nghệ thuật uống trà phao Thiết Quan Âm yêu cầu chú ý địa phương. Mặc Vũ đối với trà là thật sự thích, cho nên Tư Mã U Nguyệt nói thời điểm hắn đều nghe thực nghiêm túc. Nhớ kỹ nàng nói mỗi một chút, bất quá vẫn là ngàn người pha trà ngàn người hương vị. Tuy rằng hắn mặt sau dựa theo nàng nói những cái đó tới phao, nhưng là vẫn như cũ không bằng nàng phao ra tới hương. Cái này nhiều phao vài lần sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật hai người bọn họ khác biệt thật sự chỉ có một tí xíu một tia. Người bình thường khẳng định sao không ra tới. Chính là đối với yêu thích trà người tới nói, đây là rất lớn khác biệt. Cho nên Mặc Vũ vẫn luôn không hài lòng chính mình phao ra tới. Bởi vậy sáng sớm thượng hắn vẫn luôn ở luyện tập, liên lụy đến nàng cũng đi theo uống lên không ít nước trà. Đáng tiếc nước trà không đỉnh no. Ở uống lên nước trà về sau, nàng vẫn là muốn ăn cơm trưa. Chính là xem đối phương bộ dáng này, tựa hồ không có đi ý tứ. Mặc Vũ đã uống lên sáng sớm thượng, ngươi còn không có uống đủ. Không có, vậy ngươi chính mình tiếp tục, ta cần phải làm ta chính mình sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là sắt, cơm là thép, ta hiện tại là không thể sử dụng linh lực bình phàm người. Trầu này không ăn liền đói đến hoảng, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên ngươi tiếp tục ở chỗ này pha trà đi. Ta muốn đi nấu cơm ăn đi. Ngươi làm được đồ vật cũng có thể ăn. Mặc Vũ nói. Không bằng đi ra bên ngoài ăn đi. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt. Gia hỏa này đổi tính. Chỉ tiếc nàng không thích bên ngoài đồ vật. Ta tương đối thích chính mình làm ăn. Nếu ngươi phải đi nói, nhớ rõ đi đại môn. Không tiễn, nàng ba lượng hạ từ phía trên nhảy xuống. Chiều chính mình sân đi đến, thật sự ném xuống Mặc Vũ mặc kệ. Uống lên một buổi sáng trà, nàng đối hắn cũng có chút hiểu biết. Càng là đến hắn loại thực lực này người, càng là sẽ không tùy tiện giết người. Nếu bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, hắn không có học được chính mình trà nghệ phía trước, là sẽ không thẳng mình. Đương nhiên, nàng chạy nhanh như vậy một cái quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì uống lên sáng sớm thượng trà, nàng đã sớm muốn xi xi, nề hà đối phương là cái nam tử, nàng không tiện mở miệng, ai, không linh lực thật đúng là không có phương tiện. Đương nàng cảm thán từ cung phòng ra tới thời điểm, nhìn đến trong viện đứng Mặc Vũ, hoảng sợ. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chờ ngươi, buổi chiều chúng ta tiếp tục, Mặc Vũ nói. Chà si a, nàng thấp giọng cảm thán một câu. Chiều phòng bếp đi đến, Mặc Vũ đi theo nàng tiến vào, nhìn đến nàng thuần thục làm ăn, nói, ngươi thế nhưng thật sự sẽ làm ăn, cùng trà giống nhau. Tính một đã yêu thích Úc nhưng la cũng sẽ không cái này, Tư Mã U Nguyệt tay một đốn. Quay đầu lại nhìn hắn, ngươi cùng ta mẫu thân rất quen thuộc, không tính, tiếp xúc quá vài lần, Nga Tư Mã U Nguyệt xoay người tiếp tục. Không quen thuộc, vậy không cần hỏi, đúng rồi, ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Nếu muốn ăn, nàng đến nhiều lộng điểm, bằng không không chuẩn bị hắn lại muốn ăn nói, chính mình liền điền không no bụng. Mặc Vũ ở trên bàn cơm ngồi xuống, nguyên bản là đang đợi nàng, ngửi được nàng làm gì đó, giống như còn rất hương. Có thể tới một chút, Tư Mã U Nguyệt nguyên bản tính toán làm 5 cái đồ ăn. Hiện tại hắn muốn ăn, vì tránh cho chính mình ăn không đủ no, nàng lại lấy ra một toàn bộ vịt, lộng một cái vịt nướng. Sau đó lại loát 3 cân linh thú thịt, lại nhiều xào 3 cái đồ ăn. Cũng may nàng thần thức còn ở, có thể cho chính mình đồng thời xào vài món thức ăn. Cho nên 7 cái xào rau, 1 cái thịt kho, 1 cái vịt nướng cũng ở không đến 1 giờ liền toàn bộ chuẩn bị tốt. Mặc Vũ xem nàng nhanh như vậy liền làm ra nhiều như vậy đồ vật. Biết nàng ngày thường khẳng định thường xuyên làm ẩn đi người khác thần thức đều là lấy tới tu. Luyện dùng, nàng khen ngược, lấy tới xào rau. Tư Mã U Nguyệt đem đồ ăn toàn bộ bưng lên trên bàn. Một người thịnh một chén cơm. Sau đó vùi đầu bắt đầu ăn. Hiện tại đã sớm qua cơm trưa điểm. Nàng bụng đã đói bụng. Nàng buổi sáng ăn cơm sáng đã bị hắn kéo đi luộn trà. Quá mức khẩn trương thế cho nên đã quên ăn đan dược. Cho nên hiện tại trước ngực dán phía sau lưng. Chính mình thân thể này a, còn hảo tự mình tay nghề vẫn là không tồi, bằng không chính mình trong khoảng thời gian này thật sự không biết muốn như thế nào quá. Mặc Vũ xem nàng ăn như vậy hương, cũng cầm lấy chiếc đũa nếm một chút, hắn không phải cái loại này ăn uống chi dục người, cho nên là tính toán lướt qua liền ngừng, nhưng là ăn đệ nhất khẩu. Hắn chiếc đũa liền không dừng lại qua, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng là hắn ăn cũng không so Tư Mã U Nguyệt thiếu. Tỷ như kia chỉ vịt nướng đã bị hắn ăn một nửa. Cái kia lỗ thú thịt hắn ăn gần 2 cân, mặt khác đồ ăn không sai biệt lắm cũng bị hắn phân một nửa. Hai người ăn xong. Trên bàn đã chỉ còn trơn bóng mơ mơ ni Tư Mã U Nguyệt xem xét hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này tốc độ rõ ràng không mau. Như thế nào ăn nhiều như vậy? Còn hảo tự mình vừa rồi có dự kiến trước. Nhiều chuẩn bị một ít. Bằng không này đều không đủ ăn. Nàng sờ sờ bụng, giống như còn có chút không ăn no. Vì thế lại lấy ra một viên Bắc Cung đường cho nàng luyện chế đan dược ăn xong. Nhìn đến Mặc Vũ nhìn nàng trong tay đan dược, nàng quơ quơ, nói, đều là ngươi ăn quá nhiều, ta cũng chưa ăn no. Này đan dược là bổ sung năng lượng, ngươi có đan dược. Vì cái gì còn muốn ăn cơm, tâm lý tác dụng đi, nàng đem đan dược thu hồi tới. Tuy rằng ăn đan dược cũng hữu dụng, nhưng là không ăn cơm, tổng hội cảm thấy bụng là đói. Hơn nữa đan dược không hương vị, ăn không cảm giác, vẫn là muốn ăn cơm mới được, ăn uống chi dục như thế chi trọng. Cùng mẫu thân ngươi nhưng không giống nhau, Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình mẫu thân rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Ai đều sẽ đem nàng cùng mẫu thân lấy tới đối lập. Ngươi vừa rồi không phải cũng ăn hơn phân nửa. Ngươi ăn uống chi dục cũng trọng a. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ăn được, chúng ta đây tiếp tục đi luộn trà đi. Mặc Vũ không trả lời nàng vấn đề. đứng dậy liền đi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn bóng dáng bĩu môi, đem bàn ăn những cái đó thu được linh hồn trong tháp, tự nhiên sẽ có người giúp nàng tẩy. Hai người lại lần nữa đi vào tiểu đình. Sau đó không lâu Tiểu Hồng tới, nhìn đến Mặc Vũ quả nhiên ở chỗ này, trong mắt lộ ra vui sướng cùng ngưỡng mộ chi tình. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng thở dài, Tiểu Hồng a, nếu ngươi đã biết thân phận của hắn, còn sẽ như vậy sao? Hết chương.